Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện.org. Chương 1. Một tuần trước, cô chủ thật sự của A nhà họ Trình tìm đến cửa. Tôi mới biết được mình là kẻ giả mạo. Nhưng bố mẹ ruột của A tôi đã chết, nhà họ Trình quyết định tiếp tục nuôi dưỡng tôi. Cô chủ vừa trở về vô cổn ghê bất mãn với kẻ giả mạo là tôi, không chỉ cướp đi sự chú ý của A bố mẹ, còn muốn giành lại chồng chưa cưới của A cô ấy. Tôi không để ý, chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn. Chẳng qua, khi tôi muốn trả lại chồng chưa cưới cho cô ấy, người chồng chưa cưới luôn dịu dàng lần đầu lộ vẻ u ám. Anh ấy ôm chặt eo tôi, cúi đầu nhìn tôi, tạo thành cảm giác áp bách. Ương Ương, từ nhỏ anh đã biết em chỉ có thể là cổ A anh. Đúng lúc này, cô chủ đẩy cửa ra. Cô ấy chớp mắt mấy cái, cười để lộ hai chiếc răng khỉnh đáng yêu. Anh Diên, chẳng phải anh đã đồng ý với hai bác sẽ ăn cơm với em à? Kỳ lạ, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng lòng của A cô ấy gào thét, bé nam chính biến thái, cách xa nữ chính một chút, cô ấy là của A nam phụ. Tôi trở nên hơi kỳ lạ. Người bình thường không thể nghe tiếng lòng, nhưng tôi thì có thể. Chỉ giới hạn ở việc đọc được suy nghĩ của Trình Lâm. Trình Lâm là em gái trên danh nghĩa của tôi, nhưng cô ấy mới là người nhà họ Trình thật sự, còn tôi là giả. Ngày cô ấy được đón về, bố mẹ và anh trai ôm chầm lấy cô ấy khóc một trận nức nở. Tôi đứng bên cạnh, rõ ràng như một kẻ ngoài cuộc. Sau ngày đó, tôi biết mình không thể nũng nịu, không thể ngang bướng được nữa. Tôi chỉ cần làm tốt vai trò làm nền trong ngôi nhà này là đủ. Mọi người bắt đầu xoay quanh Trình Lâm. Trình Lâm ghét đứa con giả mạo là tôi hiểu được, dù sao tôi cũng đã chiếm chỗ suốt 19 năm, cô ấy ở ngoài chịu bao nhiêu khổ cực, còn tôi lại sống cuộc sống giàu sang an nhàn. Tôi an phận với hiện tại, nghĩ cũng thoáng. Bố mẹ và anh trai là của cô ấy, vậy thì vị hôn phu thanh mai trúc mã là Phong Diên cũng nên thuộc về cô ấy. Gần đây Trình Lâm thường xuyên đến nhà họ Phong, khi về lại thỉnh thoảng khoe khoang trước mặt tôi rằng bác gái Phong đối xử với cô ấy tốt thế nào, Phong Diên cũng ôn hòa lễ độ ra sao, cả nhà họ Phong cứ có cô ấy là náo nhiệt hẳn lên. Anh trai vốn thân thiết với tôi, mấy lần gặp đều ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng là mẹ tìm đến tôi. Bà nói, Ương Ương, con bé Lâm Lâm thật lòng để ý đến Phong Diên, nào là đang khăn len, nào là làm bánh ngọt. Nếu Lâm Lâm không bị lạc, có lẽ người đính hôn với Phong Diên đã là con bé rồi. Bà còn chưa nói hết câu, tôi đã lập tức tiếp lời, mẹ, chỉ cần em gái hạnh phúc là tốt rồi à. Mẹ tôi đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới cảm thấy chút áy náy, con ngoan, sau này mẹ sẽ lưu ý tìm cho con một chàng trai ưu tú khác, không để con chịu thiệt thòi đâu. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng giờ ai mà chẳng biết thân phận của tôi ở nhà họ Trình khó xử đến mức nào, những chàng trai ưu tú chắc hẳn đều tránh tôi như tránh tà. Mà thôi kệ đi. Vốn dĩ tôi cũng không định dựa dẫm vào đàn ông. Chỉ là Phong Diên không biết nghe phong phanh chuyện này từ đâu, anh ta cứ thế tự tiện bước vào phòng tôi như lúc nhỏ. Chúng tôi là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, từ bé anh ta đã thích lãng vãng trong phòng tôi, còn tôi thì thích chơi trò đồ hàng đóng vai là mẹ anh ta. Ép anh ta ăn cơm chiên tôi nặng bằng đất sét. Nhưng đây là lần đầu tiên sau khi lớn lên, anh ta không gõ cửa mà xông thẳng vào. Phong Diên. Tôi vừa mở miệng đã bị anh ta nắm cổ tay kéo mạnh khỏi sofa. Lực tay của anh ta có chút hung bạo, tôi mới nhận ra mình đứng trước mặt anh ta chỉ cao đến ngực. Xuyên qua lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, tôi thấy những đường nét cơ bắp phập phồng trên lồng ngực anh ta, mang theo một sự hoang dã đầy nguy hiểm. Hồi nhỏ anh ta nghịch ngợm. Nhưng lớn lên lại trở nên dịu dàng trầm tĩnh, tôi chưa bao giờ thấy một mặt này của anh ta. Cổ tay bị anh ta bóp đến đau điếng. Tôi định mắng anh ta vài câu như trước đây, nhưng nghĩ lại, người này sắp thành em rể mình rồi. Không thèm chấp. Ai ngờ thấy tôi im lặng, anh ta lại càng lấn tới, tay siết lấy eo tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Dù đã đính hôn từ sớm, nhưng chúng tôi chưa bao giờ có hành động thân mật đến mức này. Phong Diên. Anh bị bệnh nha. Tôi nhịn không được bắt đầu mắng, muốn vùng vẫy thoát ra. Xuyệt. Giọng anh ta khàn đặc, khẽ nói bên tai tôi, ngoan nào, để anh ôm một lát. Tôi càng vùng vẫy dữ dội hơn, nhưng trước sự áp đảo tuyệt đối về sức lực, mọi thứ đều vô dụng. Anh ta ôm một hồi lâu, đột nhiên cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng người khác. Ương Ương, từ nhỏ anh đã biết, em chỉ có thể là của anh. Tôi bị ánh mắt đầy tính xâm lược của anh ta nhìn đến mức khó chịu khắp người, chỉ cảm thấy vị thanh mai trúc mã này đã biến thành một con sói phục kích trong bóng tối bấy lâu nay. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện .org. Chương 2. Lúc Trình Lâm bước vào, Phong Diên vẫn không buông tay. Tôi ở giữa cái chiến trường này mà da đầu tê dại vì ngượng. Nhưng Trình Lâm rõ ràng là một cô gái tâm cơ sâu sắc, đối mặt với cảnh tượng này mà sắc mặt không hề thay đổi. Cô ấy chỉ cười nói, anh Diên, chẳng phải anh đã hứa với bác gái là sẽ đi ăn tối với em sao? Cùng lúc đó, miệng cô ấy không hề động đậy, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng gào thét đầy khí thế trong lòng cô ấy. Như tiếng sấm nổ ngang tai, vang vọng mãi trong phòng. Mé cái thằng nam chính biến thái này, cút xa nữ chính ra một chút, cô ấy là của nam phụ. Vẻ mặt Phong Diên bình thường. Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng ngay sau đó lại là một câu khác. Thằng cha hãm lồng, mau cút xuống ăn cơm cho bà, đừng có làm phiền nữ chính. Nếu không cẩn thận bà tống mày đi ăn cơm tù bây giờ. Tôi nhìn Trình Lâm đang cười rạng rỡ tỏ vẻ vô tội trước mặt, cảm thấy thế giới quan của mình bị chấn động chưa từng có. Nhưng cô ấy hoàn toàn không hay biết, vẫn tiếp tục gào thét trong lòng. Bà đây đến rồi, sẽ không để mày có cơ hội làm tổn thương nữ chính đâu. Hiểu chưa? Từ đó về sau, tôi luôn nghe thấy những lời kỳ quái như vậy phát ra từ lòng Trình Lâm. Ví như hôm đó cô ấy đi ăn tối với Phong Diên về, thấy tôi liền khoe khoang như mọi khi. Anh Diên tốt bụng thật đấy, nghe em nói ngại ăn cá vì sợ xương, anh ấy liền tỉ mỉ gỡ hết xương cho em. Anh ấy còn bảo có một quán cá ngon lắm, lần sau sẽ dẫn em đi, nhất định em sẽ thích ăn cá cho xem. Thực tế, trong lòng cô ấy toàn là lời chửi thề. Ăn cái con khỉ. Phong Diên cái thằng súc sinh này, lúc ăn cơm cái bản mặt hãm tài đó trưng ra cho ai xem hả? Cũng có phải bà đây bắt ép nó đi đâu. Vừa tham luyến nữ chính lại vừa muốn có sự trợ giúp của nhà họ Trình để củng cố địa vị ở nhà họ Phong. Đồ tham lam. Rác rưởi, đúng là rác rưởi của xã hội. Ngoài cái mặt ra thì chẳng được tích sự gì. Thật lòng hy vọng anh ta vừa ngắn vừa nhỏ. Đồ đáng thương làm được 3 giây. Tôi, phục. Trình Lâm lập tức nhìn sang tôi. Biểu cảm khoe khoang giả tạo trên mặt suýt chút nữa là không giữ nổi. Cô ấy cười cái gì thế? Cô ấy nhanh chóng hiểu ra. Chật, trạng thái tinh thần này, xem ra là bị mình chọc cho phát điên rồi. Hy vọng cô ấy không sao. Nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, tránh xa cái tên tra nam biến thái này ra, hạnh phúc 800 kiếp. Trình Lâm đi lướt qua tôi, bước lên bậc thềm, đột nhiên quay đầu lại nhếch môi khiêu khích với tôi. Chị à! Cô ấy nói, anh Diên ấy mà, em nhất định phải có được đấy nhé. Nói xong, cô ấy nghênh ngang rời đi như một con công đang xòe đuôi, kèm theo đó là tiếng lòng đầy phấn khích của cô ấy. Yê! Không hổ là mình, lúc nào rảnh phải đi thi giành ảnh hậu mới được. Anh trai đi công tác từ Chile về có mang theo quà về. Tôi và Trình Lâm mỗi người một chiếc lắc tay pha lê, cô ấy có thêm một đôi khuyên tai ngọc trai, còn tôi thì có thêm một hũ sô-cô-la. Thứ mà tôi đã đặc biệt nhờ anh trai mua giúp. Anh trai cũng biết tôi không mấy hứng thú với trang sức mà thích đồ ngọt hơn. Trình Lâm nhìn trúng hũ sô-cô-la của tôi. Cô ấy muốn cả hũ. Anh trai không chịu nổi sự nhõng nhẽo của cô ấy, bèn nói với tôi, ương ương, trước đây Tiểu Lâm chưa từng được ăn những thứ này, gia đình kia của em ấy cũng không mua nổi. Hay là lần này em nhường sô-cô-la cho em ấy, sau này anh nhờ người đi mua lại cho em. Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Người nhà của tôi lại giỏi làm bánh vẽ đến thế. Khoảnh khắc tôi đưa hũ sô-cô-la cho Trình Lâm, trong lòng cô ấy lại dấy lên sóng to gió lớn. Cạn lời, thật sự cạn lời. Giỏi làm bánh vẽ thế sao không sang Ấn Độ đi, còn có thể vẽ luôn cả bánh kết Ấn Độ ấy chứ. Đúng là một gã đàn ông vô dụng nhu nhược, chính kiến trong não chắc cũng bị văng mất theo cái bánh kết kia rồi. Nữ chính mau tuyệt vọng với kẻ vô dụng này đi. Dù sao sau này anh ta cưới vợ về thì còn kinh khủng hơn nữa, cứ để mặc cho vợ anh ta bắt nạt chị thôi. Bây giờ nhường một hũ sô-cô-la anh ta bảo nhịn đi, sau này vợ anh ta tát chị một bạt tai thì anh ta cũng sẽ bảo chị nhịn cho xem. Nữ chính. Chị tỉnh táo lại chút đi. Trên đời này vốn chẳng có nhiều chuyện đáng để cô phải nhịn như thế đâu. Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn cô ấy. Trên đời này vốn chẳng có nhiều chuyện đáng để tôi phải nhịn như thế. Cũng chẳng biết câu nói này đã chạm vào chỗ nào trong tôi, tiếng tách tách vang lên, nước mắt của tôi rơi xuống. Từ nhỏ, giáo dục tôi nhận được chính là phải nhịn. Liên quan đến gia giáo, muốn cười lớn, phải nhịn. Phải học cách kiên cường, muốn khóc, phải nhịn. Giữ gìn vóc dáng, muốn ăn, phải nhịn. Ở trường bị bắt nạt hay chịu uất ức, phải nhịn. Sợ tối, sợ ma, sợ sấm sét, cũng phải nhịn. Họ cần một cô chủ nhà họ Trình hoàn hảo, Trình Ương Ương. Từ trước đến nay, câu nói tôi được nghe nhiều nhất chính là, Ương Ương, nhịn một chút là qua thôi. Lần đầu tiên có người nói với tôi, trên đời này vốn chẳng có nhiều chuyện đáng để chị phải nhịn như thế đâu. Tôi thật sự không nhịn nữa, nước mắt từng giọt rơi xuống, uất ức không rõ lý do. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện chấm org. Chương 3. Trình Lâm lộ rõ vẻ hoảng hốt. Anh trai cũng sững sờ, Ương Ương, chẳng phải chỉ là một hũ sô-cô-la thôi sao? Trình Lâm hung dữ ngắt lời anh ấy, anh im miệng. Anh trai bị cô ấy quát đến mức rùng mình. Tiếng lòng của cô ấy trở nên vô cùng sốt sắng. À, chị ấy thích ăn sô-cô-la đến thế sao? Biết thế đã chẳng tranh giành rồi. Tức chết mất, tại sao mình phải diễn kịch bản nữ phụ độc ác cơ chứ? Có ai nói cho tôi biết không? Nữ phụ độc ác trả lại một nửa hũ sô-cô-la đã cướp được thì trông có còn độc ác nữa không? Đừng khóc nữa mà, chị ơi, chị là chị của em được chưa? Cô ấy lại muốn nhảy múa trên dây thần kinh gây cười của tôi rồi. Tôi đang định phá lên cười trong nước mắt, thì từ bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp đầy thu hút của một người đàn ông, chật, sao lại khóc rồi? Tôi ngẩng đầu nhìn sang. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi trên ghế sofa, không biết đã quan sát bao lâu rồi. Gương mặt của anh ấy có vài phần giống với Phong Diên, nhưng lại sắc sảo và lạnh lùng hơn, là một gương mặt mang tính công kích cực mạnh. Tôi lau nước mắt, lịch sự chào hỏi, chú Út. Tất nhiên, không phải chú ruột của tôi. Tôi chỉ gọi theo Phong Diên mà thôi. Anh ấy là chú Út của Phong Diên, đứa con trai nhỏ nhất của nhà họ Phong. Đồng thời anh ấy cũng là nhân vật mới nổi trong giới kinh doanh những năm gần đây, người đã khiến sản nghiệp nhà họ Phong tăng gấp đôi, danh tiếng lẫy lừng. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng lòng của Trình Lâm gào thét một tiếng. Cái đệt gì thế này? Tại sao Nam Phụ lại ở đây? Nam Phụ? Đây chính là Nam Phụ mà Trình Lâm hằng mong nhớ sao? Tôi cảm thấy thật hoang đường. Tôi và Phong Từ Thư chẳng có chút liên quan gì đến nhau. Anh ấy không phải là người mà tôi có thể tùy tiện dây dưa. Dùng từ thiên tài kiệt xuất. Đặt lên người anh ấy thì chẳng quá chút nào, tuổi đời còn trẻ nhưng đã dựa vào bản lĩnh để khuấy đảo giới kinh doanh. Trước đây chúng tôi gặp nhau ngoài chào hỏi ra thì cũng chẳng có giao thiệp gì. Anh ấy lớn hơn tôi tận 8 tuổi, vòng tròn xã hội của chúng tôi hoàn toàn khác biệt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao anh ấy lại ở nhà chúng tôi? Tôi muốn nghe xem Trình Lâm có biết chút gì không? Kết quả là tiếng lòng của cô ấy thật sự rất nhiều và dày đặc, mãi tôi mới nghe rõ được. Đẹp trai quá, người đàn ông này quyến rũ chết đi được. Chẳng phải người này có sức hút hơn hẳn cái tên đàn ông ba giây Phong Diên kia sao? Nữ chính chị nhìn anh ta đi. Sát thủ mặt vét, trai ngầu mặt lạnh chỉ vì một đóa hoa kiều diễm là chị mà khom lưng, chắc là không có đóa hoa nào mà không rung động đâu nhỉ, không thể nào đâu. Bạn cùng phòng của tôi trước khi chết muốn thấy hai người khóa chặt vào nhau. Bạn cùng phòng của tôi là đồ tầm thường, tôi cũng thế. Gâu gâu. Được rồi, toàn là lời nhảm nhí. Tôi đang định tạm biệt để ra ngoài một chuyến, thì thấy anh trai tiến lên vài bước đi về phía Phong Từ Thư. Lúc này tôi mới nhớ ra anh ấy và Phong Từ Thư được coi là người cùng lứa. Anh Từ. Anh trai và Phong Từ Thư học cùng trường cấp 3. Lần trước gặp nhau ở Chile anh nói sẽ đến nhà tôi chơi, tôi cứ ngỡ phải đợi một thời gian nữa, không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy. Chẳng biết tại sao, tôi cảm thấy ánh mắt Phong Từ Thư nhìn anh trai có chút lạnh lẽo. Nhưng nghĩ lại thì, không đúng, ánh mắt anh ấy nhìn ai mà chẳng lạnh. Trong mắt người này như ẩn chứa băng giá vậy. Anh lười biếng lên tiếng, ồ, ở Chile nghe cậu nói có một tiệm sô-cô-la ngon, kết quả là mua hơi nhiều, nên muốn mang qua đây tặng một ít. Chẳng phải vừa hay sao? Ánh mắt Phong Từ Thư dừng lại trên người tôi một lát. Cô gái nhỏ mất hũ sô-cô-la nên đau lòng đến thế cơ à? Tôi ngẩn ra. Sau đó mới cảm thấy có chút lúng túng, Hóa ra toàn bộ quá trình rơi nước mắt vừa rồi đã bị người này nhìn thấy rõ mồn một. Tốt nhất là nên tạm biệt thôi, ở lại đây chỉ thêm ngượng ngùng. Trình Lâm ở bên cạnh tôi đã chẳng còn nói tiếng người nữa rồi, toàn là tiếng sủa của mấy con chó độc thân cuồng nhiệt. Tôi cũng sợ lát nữa mình không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cảm ơn chú Út. Tôi nở một nụ cười đúng mực, chỉ là bây giờ cháu phải đến trường ngay, chỗ sô-cô-la này đành đợi khi về mới từ từ thưởng thức vậy. Cháu xin phép không làm phiền mọi người nữa, tạm biệt. Nói xong, tôi xoay người định chuồn lẹ. Ai ngờ đâu, Phong Từ Thư lại gọi giật ngược tôi từ phía sau. Cô và Phong Diên học cùng trường. Đại học A. Tôi quay đầu lại đáp một tiếng, vâng. Anh đứng dậy, vừa hay tôi đi ngang qua đó, chở cô một đoạn. Tôi giật nảy mình, vội vàng xua tay nói, không cần phiền phức thế đâu à, ở nhà có người đưa cháu đi rồi. Nào ngờ Trình Lâm vừa nghe thấy thế đã cuống quýt cả lên. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện chấm org. Chương 4. Chị vẫn chưa biết sao, chú Lưu đã hứa lát nữa sẽ đưa em đến trung tâm thương mại rồi. Cô ấy có vẻ không hài lòng, biểu môi một cái, chú ấy không đưa chị đi được đâu nhé. Chú Lưu là tài xế của gia đình. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng Trình Lâm từ tiếng sủa của chó độc thân chuyển sang tiếng cổ vũ nồng nhiệt trong lòng. Nam phụ, xông lên cho bà. Hôm nay cho dù nữ chính có leo lên xe buýt, bà đây cũng phải lôi cổ chị ta xuống rồi nhét vào xe của anh. Chìa khóa xe bà nuốt luôn rồi. Cái kiểu mà buộc phải đi xe nam phụ. Tôi, nể thật đấy. Nhưng hôm nay cô ấy đã nói những lời chạm đến trái tim tôi thấy rất vui, cũng hy vọng có thể khiến cô ấy vui vẻ một chút. Tôi nhìn Phong Từ Thư, vậy thì làm phiền chú Út rồi, có làm lỡ việc của anh không? Anh cầm lấy chiếc áo khoác vét, gương mặt không chút biểu cảm, không đâu. Trong tiếng sủa đầy phấn khích của Trình Lâm, tôi lẳng lặng đi theo Phong Từ Thư. Vừa rồi, Phong Từ Thư đã mở cửa xe cho tôi. Chuyện này tôi cảm thấy sau này có thể mang ra khoe khoang được rồi. Dù sao với đà thăng tiến trong sự nghiệp như hiện tại, sau này anh chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng trong lĩnh vực của mình. Có lẽ nhiều năm sau đó, tôi sẽ đứng trước mặt đám con cháu đang vây quanh mình mà khoác lác. Hồi bà còn trẻ, Phong Từ Thư còn từng mở cửa xe cho bà đấy. Bà còn gọi ông ấy một tiếng chú Út. Đúng vậy, ông ấy là họ hàng của bà. Sau đó, đám cháu chắc sẽ dùng vẻ mặt ngây thơ hỏi tôi, bà ơi, tại sao người giàu nhất thế giới lại có một người họ hàng nghèo như bà ạ? Suy nghĩ của tôi bắt đầu bay xa, phải đến khi Phong Từ Thư lên tiếng, cuộc sống dưỡng già trong tưởng tượng của tôi mới bị cắt đứt. Nghe nhạc không? Anh hỏi tôi. Cũng đúng, nếu không thì trong bầu không khí chẳng mấy thân thuộc này, ít nhiều gì cả hai cũng sẽ thấy ngượng ngùng. Được à? Tôi gật đầu. Muốn nghe gì? Tôi tùy tiện nói đại một tên bài hát, một món mặn một món chay. Phong Từ Thư khựng lại một chút, không nói gì. Trong loa xe, bài hát một món mặn một món chay của Mao Bất Dịch vang lên. Tôi thấy ngón tay anh gõ nhẹ trên vô lăng, mang theo chút phiền muộn. Tôi im lặng nghe nhạc. Một lúc lâu sau, Phong Từ Thư đột nhiên mở lời, thích Phong Diên đến thế sao? Hết hồn. Một người thành đạt như vậy mà cũng hóng hớt thế à? Nói đi cũng phải nói lại, tôi thật sự có thích Phong Diên, điều này không phủ nhận được. Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết anh ta sau này sẽ là chồng mình, thích anh ta là chuyện đương nhiên. Nhưng dùng từ thích đến thế, thì dường như hơi quá lời. Tuy nhiên, hai người này là người một nhà, tôi kiểu gì cũng phải nói tốt một chút. Phải nói những lời mà người lớn thích nghe. Đang mãi suy nghĩ nên trả lời thế nào, tôi nghe thấy Phong Từ Thư khẽ thở hắt ra một hơi. Bỏ đi. Anh đột nhiên mất đi hứng thú hóng hớt. Bái phục, đây có lẽ chính là bí quyết thành công chăng, ngay cả ham muốn hóng hớt cũng có thể kiềm chế được, vậy thì trên đời này chắc chẳng còn gì có thể cám dỗ được anh nữa. Nhưng mà tại sao, áp suất trong xe bỗng chốc thấp hẳn xuống. Rõ ràng không bật máy lạnh, sao lại thấy hơi lạnh thế này nhỉ? Có lẽ luồng khí lạnh này đã tràn vào não, khiến tôi nhớ lại lời Trình Lâm vừa nói. Trên đời này vốn dĩ chẳng có bao nhiêu chuyện đáng để chị phải nhẫn nhịn đâu. Đúng vậy, nghĩ nhiều thế làm gì? Cuộc hôn nhân của tôi và Phong Diên sắp hỏng bét đến nơi rồi, tại sao tôi còn phải cân nhắc xem lời nói có đẹp đẽ hay không? Cũng không thích đến thế đâu à. Tôi nói thật lòng, cháu thích ngoại hình và đầu óc của anh ta, ngoài ra thì không còn gì nữa. Phong Từ Thư đột ngột đạp phanh. Tôi giật bắn mình, tưởng mình đã nói sai điều gì. Anh khẽ ho một tiếng, biểu cảm có chút lúng túng. Có con chim bay qua. Anh giải thích. Có lẽ là ảo giác của tôi thấy khóe miệng Phong Từ Thư hơi nhếch lên. Xem kìa, quả nhiên là bị tôi dọa sợ rồi, Phong Từ Thư làm sao mà biết cười được chứ. Con chim đó hay thật đấy. Tôi bắt đầu nói nhảm, có thể thấy linh hồn của nó rất tự do, không bay theo những con đường tầm thường. Lần này, tôi đã nhìn thấy rõ ràng khóe miệng Phong Từ Thư cong lên. Anh ấy thực sự biết cười sao? Bí mật đã được hé lộ, Phong Từ Thư không phải là AI. Phong Di à. Ngón tay Phong Từ Thư lại gõ lên vô lăng, nhịp điệu rất nhẹ nhàng, ngoại hình và đầu óc của nó đúng là cũng khá. Sự khẳng định đến từ bậc tiền bối. Anh nói tiếp, nhưng mà, vẫn có người tốt hơn nó. Đúng là một gia đình khiêm tốn, tôi lại một lần nữa bái phục. Tôi tỏ thái độ tôn kính, lời của chú Út luôn khiến cháu tiếp thu được không ít. Cháu phải học tập chú mới được. Anh dường như bị nghẹn lời, biểu cảm trên mặt trông đầy vẻ bất lực. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện .org. Chương 5. Phong Từ Thư không hề khó gần như lời đồn, ngược lại còn khá dễ nói chuyện. Tôi và anh trò chuyện suốt quãng đường cho đến khi tới trường. Vừa xuống xe, tôi nghe thấy anh cũng mở cửa xe bước xuống. Thấy tôi nhìn sang, Phong Từ Thư giơ bao thuốc lá trong tay. Hút điếu thuốc. Anh tựa vào xe, nghiêng đầu châm thuốc. Làn khói trắng từ từ lan tỏa, xuyên qua lớp khói ấy, tôi thấy anh khẽ nheo mắt lại. Lời miêu tả của Trình Lâm về Phong Từ Thư lại vang lên bên tai, sát thủ mặt vét, nam thần mặt lạnh. Người đàn ông này quyến rũ đến chết người. Tôi nghĩ, có lẽ điều đó cũng có vài phần đạo lý. Thấy tôi vẫn chưa đi, Phong Từ Thư bắt đầu đuổi người, vào trong nhanh đi. Chú Út. Tôi chân thành khen ngợi, dáng vẻ hút thuốc của chú trông khá là bảnh đấy. Anh ngẩn người, tôi lập tức chuyển chủ đề, nhưng mà đừng hút nhiều quá, chú không hút thuốc cũng bảnh lắm rồi. Chân thành hy vọng người tốt cả đời bình an, chú Út phải giữ sức khỏe. Phong Từ Thư nhìn chằm chằm vào tôi, điếu thuốc trên tay cũng quên đưa lên miệng. Lớp khói thuốc kia đúng là vướng víu, tôi cứ ngỡ như mình thấy trong mắt anh dập dềnh những tia sáng không rõ nghĩa. Ương ương. Anh dụi tắt điếu thuốc. Phải mất một lúc tôi mới phản ứng lại được là anh đang gọi mình. Có thể gọi cô như vậy không? Phong Từ Thư hỏi. Tôi cảm nhận được sự quan tâm từ bậc tiền bối, chú Út thấy được là được ạ. Gương mặt lạnh lùng của anh bỗng chốc dịu lại một cách kỳ lạ. Hẹn gặp lại lần sau, ương ương. Phong Từ Thư nói. Tôi vẫy vẫy tay, mỉm cười, tạm biệt chú Út. Mới đi được vài bước, một giọng nói quen thuộc đã truyền thẳng vào đầu tôi. Tôi hận. Rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì thế hả? Tôi muốn biết quá đi mất. Ông trời ơi, tính nữ nguyện dùng 10 năm tuổi thọ của người yêu cũ để đổi lấy đôi tai Thuận Phong nghỉ dùng một lát. Hứa là sẽ trả mà. Hu hu, tôi còn đặc biệt bảo bác Lưu lái xe nhanh tới đây, kết quả là chẳng nghe thấy gì. Mà xe của Nam Phụ đi chậm thật đấy, tôi đã ngồi xổm ở đây lâu lắm rồi. Mặc kệ. Anh ấy cố ý, hi hi hi hi. Hiển nhiên, đó là Trình Lâm. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng thấy cô ấy trong bụi cây cách đó không xa. Cô ấy đang ngồi xổm trong lùm cây, tay giơ hai cành lá lên làm ngụy trang. Ha ha, thật ngớ ngẩn. Tôi vờ như không thấy, đi thẳng về phía trước. Ngay lúc đó, một người đi tới, đã một thời gian rồi chúng tôi không gặp nhau. Phong Diên cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Tôi chợt nhớ ra. Một món mặn một món chay là bài hát anh ta yêu thích nhất. Kể từ sau lần anh ta cưỡng ép ôm tôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại. Nghĩ đến ánh mắt như sói dữ lóe lên những tia lửa vụn vỡ của anh ta ngày hôm đó, tôi luôn cảm thấy không thoải mái. Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ. Rất nhiều việc trong cuộc sống của tôi ít nhiều đều có sự hiện diện của anh ta. Tôi từng nghĩ mình đã đủ hiểu Phong Diên. Nhưng khía cạnh đó của anh ta thật xa lạ và đáng sợ. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi sắp hủy hôn, tôi cũng không muốn có quá nhiều dây dưa với Phong Diên. Tôi khẽ gật đầu, xem như lời chào hỏi. Đang định lướt qua Phong Diên để đi tiếp, anh ta lại nắm lấy tay tôi. Ương ương. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, em đang giận anh sao? Nói cũng lạ, anh ta sắp trở thành chồng của người khác, vậy mà tôi lại chẳng thấy tức giận chút nào. Không có. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, làm ơn buông tay ra. Phong Duyên lại càng thêm khẳng định. Đừng giận mà. Anh ta cúi đầu, giọng nói hơi nhỏ lại. Tôi hơi sững sờ. Trước đây mỗi khi chọc tôi giận, anh ta đều bày ra bộ dạng này. Lúc trước tôi thực sự cảm thấy bộ dạng này của anh ta khá đáng thương, giống như một chú chó nhỏ bị dầm mưa. Bây giờ nghĩ lại. Rõ ràng là sói, cần gì phải giả làm chó. Tôi không còn mắc mưu anh ta nữa. Phong Duyên. Giọng tôi lạnh hẳn xuống, buông tay. Phong Duyên im lặng nhìn tôi một lúc, hồi lâu sau mới buông tay ra. Ương ương, em biết mà, anh không còn cách nào khác. Anh ta nói, miếng thịt nhà họ Phong này quá béo bở, có quá nhiều kẻ muốn chia phần, sau lưng không biết bao nhiêu người đang hổ báo rình rập anh, chỉ cần anh sơ sẩy một chút, miếng thịt này sẽ mất ngay. Những điều anh ta nói, tôi đều biết. Nhà họ Phong vốn là con đầu đàn trong giới hào môn, chỉ là gia nghiệp lớn thì gia đình cũng phức tạp. Chỉ riêng con trai của ông cụ Phong đã có tới 8 người, trong đó Phong Từ Thư là con út, cũng là người được ông cụ coi trọng nhất, gần đây còn có xu hướng muốn giao lại vị trí cho anh. Còn bố của Phong Duyên xếp thứ 3, lúc còn sống không được coi trọng, đã qua đời vì bệnh tật năm Phong Duyên 8 tuổi. Phong Duyên như đi trên dây thép. Anh ta có giả tâm, tôi luôn biết điều đó. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện .org. Chương 6. Cho nên việc anh ta từ bỏ một người không còn giá trị như tôi có thể thấu hiểu. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ trách anh ta. Nhưng anh ta không nên, rõ ràng đã từ bỏ tôi, mà vẫn còn muốn dây dưa giữ mối. Thấy tôi mãi không lên tiếng, Phong Duyên tưởng tôi đã dê a o động, liền nói tiếp, cho anh thêm chút thời gian, ương ương, sẽ không lâu đâu, em hãy đợi anh. Chắc là anh ta đã đi tu nghiệp kỹ thuật làm vẽ bánh cùng với anh trai tôi, Ấn Độ về rồi. Tôi nghe mà bật cười. Đang định mở miệng mỉa mai vài câu, một tiếng gầm giận dữ vang lên chói tai. Mẹ bà, chờ cái đầu bà nội anh đấy. Trình Lâm xuất hiện phía sau Phong Duyên. Nếu ánh mắt có thể phóng dê a a, Phong Duyên lúc này chắc đã bị đâm nát lưng rồi. Nhưng ngay lập tức, cô ấy lại nở nụ cười ngọt ngào. Anh Duyên, em đang định đến thư viện tìm anh, không ngờ lại gặp ngay ở cửa, nên nói là tình cờ hay là duyên số đây nhỉ? Xui xẻo thật, thế quái nào cũng gặp được tên khốn xấu xa này. Cô ấy lại nhìn sang tôi, trong nụ cười bắt đầu pha lẫn chút mùi trà xanh, chị cũng ở đây à? Nữ chính còn không mau mau tránh xa tên tra nam này ra. Bánh anh ta vẽ còn nát hơn cả anh trai chị nữa. Trình Lâm thân mật khoác lấy cánh tay Phong Duyên. Anh Duyên, đi mua sắm với em đi mà. Đừng có quấn lấy nữ chính nữa, lại đây, chơi với bà đây này. Để xem bà có chơi chết mày không? Tôi. Phải nhịn, không được cười. Phong Duyên cứng đờ người, từ từ rút cánh tay ra. Nhưng anh ta cũng không có ý trách móc, chỉ bình tĩnh nói, anh còn có việc. Trình Lâm ấm ức, chỉ một lát thôi cũng không được sao? Không được. Phong Duyên dây dây thái dương. Tôi dường như nhìn thấy trên trán Trình Lâm hiện lên một sợi gân xanh. Cho anh mặt mũi quá rồi đúng không? Nếu không phải sợ anh quấn lấy nữ chính, thì ai thèm đi cùng anh chứ? Không khí xung quanh anh đều bị ô nhiễm nặng nề rồi anh biết không? Tôi thừa nhận Trình Lâm cũng có chút kỹ năng diễn xuất. Có, nhưng không nhiều. Cô ấy khoa trương ôm trán, động tác ngã nhào vào người Phong Duyên vô cùng đột ngột. A, đầu em đau quá. Cô ấy nói. Phong Duyên. Tôi mới là người có kỹ năng diễn xuất tốt nhất ở đây, vì vậy mà vẫn có thể nhịn được không cười. Anh Duyên, đầu em đau quá. Cô ấy tỏ vẻ vô cùng yếu ớt, anh có thể cõng em đến phòng y tế trường được không? Phong Duyên nhanh chóng liếc nhìn tôi một cái. Tôi thậm chí còn thấy hơi đồng cảm với anh ta. Trình Lâm còn sợ tôi đi theo, lại nhỏ giọng bổ sung thêm, chị không cần đi đâu, không hiểu sao, cứ nhìn thấy chị là đầu em lại đau lắm. Nội tâm và vẻ ngoài của cô ấy hoàn toàn là hai loại âm thanh khác nhau. Trong lòng thì khí thế hừng hực. Còn. Không. Mau. Cút. Chạy đi. Mau biến mất đi. Một góc áo cũng đừng để lại trong tầm mắt của nam chính. anh ta là tên bệnh kiều chính hiệu đấy. Tránh xa anh ta ra. Khi Phong Viên cổng Trình Lâm lên, tôi đã đi được một đoạn khá xa. Thế nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ xíu của cô ấy. Biết thế mấy ngày nay ăn nhiều một chút, đè chết anh ta luôn. Không đè chết được. Nhưng tôi và Phong Viên đã hủy bỏ hôn ước. Mẹ anh ta tìm đến bố mẹ tôi, chỉ trong khoảng thời gian một buổi trà chiều, đôi bên đã vui vẻ hủy bỏ hôn ước của hai chúng tôi, đổi thành Phong Viên và Trình Lâm. Họ cũng rất biết cách đổi trả hàng. Khi mua sắm trực tuyến đấy. Tôi là hàng giả, nên họ trả lại để đổi lấy hàng thật. Nhưng tính ra thì vẫn khá lỗ vốn, vì trên mạng thường là hàng giả thì sẽ đền 10 mà. Mãi cho đến gần nửa tháng sau, tôi lại gặp Phong Viên tại một bữa tiệc sinh nhật. Đó là sinh nhật của Chung Lam, con gái độc nhất nhà họ Chung. Cô ấy vốn thích giao thiệp, nên phần lớn giới trẻ trong vòng tròn thượng lưu đều đến dự. Còn tôi dạo này bận rộn với việc học hành, khó khăn lắm mới rảnh rỗi nên muốn đến thư giãn một chút. Tôi đã ở lại trường 2 ngày, sau đó đi thẳng đến địa điểm tổ chức. Sau khi đến nơi, tôi mới phát hiện ra Trình Lâm cũng có mặt. Cô ấy đang chào hỏi Chung Lam. Chị Lam Lam, bộ váy này hợp với chị quá. Vừa nãy nhìn từ xa, em cứ ngỡ là tiên nữ hạ phàm cơ. Trình Lâm khéo mồm khéo miệng như bôi mật, sinh nhật vui vẻ nhé. Rõ ràng nhìn chị vẫn như học sinh cấp 3, sao đã đón sinh nhật tuổi 25 rồi nhỉ? Lời nịnh nọt khiến Chung Lam sướng rơn đến mức đầu óc quay cuồng, miệng cười không khép lại được. Sự náo nhiệt đằng kia hoàn toàn lạc quẻ với một kẻ bị ghẻ lạnh trong góc như tôi. Nhưng tôi chẳng hề thấy cô đơn, vì tiếng lòng của Trình Lâm thú vị hơn đám người này nhiều. Cô ấy lại đang chửi thầm. Phục rồi, nhỏ dở hơi này, thích nghe lời giả dối đến thế sao? Nói gì cũng tin. Không có não à? Đám người này tặng quà sinh nhật kiểu gì thế, không thể mỗi người góp một đồng mua cho chị ta cái não được à? Chịu hết nổi rồi. Đừng có nắm tay tôi được không, tôi sợ sự não tàn này lây lan lắm. Đừng có cản đường bà đây. Có tôi đây ở đây, đời này cô đừng hòng làm chị dâu của nữ chính. À. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện.org. Chương 7. Hóa ra Chung Lam chính là bà chị dâu sau khi gả vào nhà họ Trình thường xuyên bắt nạt và tát tôi mấy cái sao. Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ thấy chuyện này thật khó tin. Tôi là người sống nội tâm, tuy Chung Lam lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng lại là một trong những người bạn ít ỏi của tôi. Cho đến tận hôm nay, khi tôi mang quà đến đây, chị ta nhận quà xong chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi tùy tiện vứt sang một bên, để mặc tôi đứng đó. Tôi đã hiểu ra, trong mắt chị ta, bây giờ tôi chỉ là một đứa con nuôi của nhà họ Trình, cuộc hôn nhân với Phong Viên cũng đã hỏng bét, không còn chỗ dựa nào nữa, không còn là đối tượng cần phải xã giao. Ở góc phòng, tôi ngồi ăn uống thong thả. Tận hưởng sự thanh nhàn. Bên cạnh có người đang tán gẫu. Nghe nói hôm nay Chung Lam mời được cả Phong từ thư thật à. Chứ còn gì nữa, không thấy hôm nay lễ phục chị ta mặc là hàng cao cấp giới hạn mới nhất sao? Lúc nãy tôi mới đến, chị ta còn đang khoe khoang là lát nữa Phong từ thư sẽ qua đây. Chẳng lẽ hai người bọn họ thành đôi thật rồi chứ? Thế thì Chung Lam đúng là ôm được đùi lớn rồi. Ai mà chẳng biết nhà họ Phong hiện nay đang lên như diều gặp gió. Đa phần đều là công lao của Phong Từ Thư. Kìa, nhắc đến nhà họ Phong, hôm nay Phong Viên cũng đến đấy. Dạo này anh ta cũng kịch tính lắm, hủy hôn với cô giả thiên kim nhà họ Trình để cưới cô thật thiên kim mới trở về. Thật nhẫn tâm, trước kia hai người họ đi đâu cũng có nhau, giờ nói chia tay là chia tay ngay được. Xuyệt, Trình Ương Ương đang ngồi đằng kia kìa. Tiếng của họ nhỏ dần, tôi bắt đầu không nghe rõ nữa. Thật mất hứng, tôi vẫn còn muốn nghe tiếp mà. Uống được hai ly rượu, tôi đã ăn no uống say, vừa định rời đi thì Chung Lam dẫn theo mấy cô em kết nghĩa tìm đến tôi. Vừa ập tới, chị ta đã ném thẳng vào mặt tôi một câu, cô vẫn chưa biến đi à? Đây lại là vở kịch gì nữa đây? Sao lại còn có kiểu đuổi khách thế này? Tôi chỉ vào chiếc đĩa trống không trong tay, đang chuẩn bị đây. Nghe nói hôm đó Từ Thư đưa cô đến trường, Chung Lam bắt đầu giận cá chém thớt. Thấy Phong Viên không còn hy vọng nên bắt đầu nhắm đến Từ Thư rồi sao? Trình Ương Ương, tham vọng của cô lớn như vậy, không sợ bị nghẹn chết à? Tôi thấy thật buồn cười. Hóa ra là ghen tị. Loại giấm chua không có mùi vị này cũng phải ăn sao? Thật đáng thương. Nếu là tôi của trước kia, tôi sẽ nhẫn nhịn cho qua chuyện. Tôi ghét việc gây sự vô cớ. Nhưng đáng tiếc, bây giờ tôi đã sớm quẳng sự nhẫn nhịn trước đây ra sau đầu, tôi chỉ muốn được sảng khoái. Kém tự tin thế cơ à. Tôi nhìn chị ta từ trên xuống dưới, rồi từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười khẩy, cũng đúng thôi. Chị ta lập tức nổ tung. Trình Ương Ương, cô không biết tình cảnh hiện tại của mình thế nào sao? Còn cần tôi phải nói cho cô biết không? Cô chỉ là một công cụ liên hôn của nhà họ Trình thôi, sau này không chừng lúc nào họ cần một dự án là sẽ đem cô ra trao đổi. Về khoản này, con chó còn có nhân quyền hơn cô, giá trị cuối cùng của cô cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nếu không nhà họ Trình đời nào lại tiếp tục nuôi cô. Trình Lâm đáng yêu hơn cô nhiều. Giọng chị ta khá lớn, khiến không ít người có mặt tại đó dồn ánh mắt về phía này. Bao gồm cả Phong Diên, nhưng anh ta không hề cử động. Chỉ có một giọng nói ngày càng đến gần. Mẹ kiếp, Phong Diên đúng là không phải thứ gì tốt lành. Lại muốn giống như trong nguyên tác, đợi đến khoảnh khắc cuối cùng khi nữ chính tuyệt vọng mới ra tay. Anh ta muốn vua nữ chính. Thật muốn biến anh ta thành cái CPU luôn cho rồi. Trình Lâm chậm rãi tiến lại gần, nhưng cũng không lại quá gần. Thôi kệ, để Chung Lam mắng vài câu, chẳng đau chẳng ngứa gì, cũng để nữ chính sớm tỉnh ngộ. Dù sao nhà họ Trình đúng là đang có dự tính như vậy thật. Hôm nay mình chỉ phụ trách hóng hớt thôi. Cãi nhau đi. Cãi nhau đi. Trình Lâm bắt đầu cổ vũ trong lòng. Nhưng cô ấy phải thất vọng rồi. Tôi là người không biết cãi nhau, mồm miệng vụng về. Nhưng tôi đã làm cô chủ nhà họ Trình bao nhiêu năm nay, bí mật của đám người này tôi nắm trong tay không ít. Chỉ cần tùy tiện lôi một cái ra thôi cũng đủ để Chung Lam lột một tầng da. Cứ để chị ta mắng đi, chẳng đau chẳng ngứa. Tôi vẫn đang nghe đây. Thấy tôi không nói gì, Chung Lam càng thêm hăng máu. Quả nhiên, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, Trình Ương Ương, tôi nghe nói bố mẹ ruột của cô là nông dân mà. Chị ta cười rộ lên, nếu cô bị tống cổ về đó, chắc phải đi cấy lúa quốc đất, mỗi ngày làm việc không hết tay, nghĩ vậy cô cũng nên thấy may mắn vì họ đã cơ hờ. Chung Lam chưa kịp nói hết câu. Một chai rượu vang đỏ đã dội thẳng từ trên đầu chị ta xuống. Chị ta hét lên rồi đứng bật dậy, mắt bị rượu dội vào không mở ra nổi. Thật là vãi chưởng, không nhịn được rồi. Tôi hơi ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, Trình Lâm đang đứng ngay sau lưng Chung Lam, tay cầm một chai rượu vang đã cạn sạch. Ai, là ai? Chung Lam nhắm mắt gào thét, cảm xúc dường như sắp sụp đổ. Trình Lâm để lộ chiếc răng khểnh nhỏ, cười nói, là em nè, chị Lam Lam. Em muốn chúc chị sinh nhật vui vẻ. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện.org. Chương 8. Trình Lâm. Cô điên rồi à? Chung Lam lau sạch rượu vang trên mặt, gương mặt đầy vẻ thẹn quá hóa giận, ngọn lửa phẫn nộ như muốn bùng cháy ra khỏi cơ thể của chủ nhân buổi tiệc. I'm fine thanks, and you? Trình Lâm nhanh nhảu đáp, ồ, nhìn chị có vẻ không fine lắm nhỉ? Chung Lam trợn mắt. Suýt chút nữa thì ngất xỉu. Bầu không khí im phăng phắc. Kẻ chủ mưu gây ra tất cả chuyện này đang thả hồn bay bổng trong lòng. Mẹ kiếp, sướng thật sự. Cho chừa cái thói thích đấu đá nội bộ phái nữ này. Mấy đứa thích đấu đá kiểu này đều nên bị tước bỏ tư cách làm người, kiếp sau đi làm lợn nái đi. Chẳng ai chăm sóc hậu sản cho đâu, cô còn chẳng để nổi lợn con ấy chứ. Mặt Chung Lam đỏ gay như gan lợn. Trông như sắp thiếu oxy vì nín thở đến nơi. Cần em gọi cấp cứu 115 cho chị không? Trình Lâm ân cần nói. Đưa đến khoa tâm thần trước đi để chữa não. Chung Lam thấy bản thân không thể nào chống đỡ nổi cái miệng của Trình Lâm, chị ta bắt đầu nhỏ lệ thúc thích. Trước sự rơi lệ của chủ nhân bữa tiệc, tất cả mọi người xung quanh đều rục rịch, chuẩn bị lên tiếng chỉ trích Trình Lâm. Cười chết mất. Giả vờ làm đóa bạch liên hoa ngây thơ gì chứ? Toàn là trò chị đây chơi chán rồi. Để chị biểu diễn cho mấy cưng xem thế nào là một đóa hoa ăn thịt người tuyệt thế. Biểu cảm của Trình Lâm thay đổi trong chớp mắt, tiếng khóc tức khắc lấn át cả tiếng thúc thiếp của Chung Lam, cô ấy ngồi bệt xuống đất gào khóc thảm thiết. Qua qua qua qua, bắt nạt người quá đáng mà. Cô ấy khóc nghe như tiếng kỳ nhông hoang dã. Chẳng có chút kỹ thuật nào, hoàn toàn dựa vào âm lượng. Nhà họ Chung các người đối xử với khách khứa như thế này đấy à. Mọi người nghẹn họng, chẳng còn ai thốt ra được lời chỉ trích nào nữa, tất cả đều chết lặng trước bản lĩnh vừa ăn cướp vừa la làng của cô ấy. Ngay cả Chung Lam cũng sững sờ, trong phút chốc thậm chí quên cả khóc. Chị ta run rẩy giơ tay chỉ vào Trình Lâm, nửa ngày trời không rặn ra nổi một chữ nào. Bầu không khí rơi vào bế tắc. Ở bên này, tôi bắt đầu nặng chút cảm xúc, hai hàng lệ bỗng chốc lã chả rơi. Chung Lam, tôi và em gái có lòng tốt đến chúc mừng sinh nhật chị, tại sao chị lại đối xử với chúng tôi như thế? Ánh mắt của mọi người một lần nữa đổ dồn vào tôi. Tôi như nhìn thấy trên đầu họ hiện ra những dấu chấm hỏi khổng lồ và dấu ba chấm. Sao lại thêm một người nữa khóc rồi? Thực ra tôi cũng chẳng muốn vậy đâu, dù sao thì với thân phận cô chủ nhà họ Trình suốt 20 năm qua, từ khi biết chuyện đến nay, tôi chưa từng thất lễ trước mặt người ngoài. Thế nhưng, vở kịch này của Trình Lâm cần một dấu chấm kết thúc thật đẹp. Tôi phải đến để vẽ nốt cho cô ấy. Hơn nữa, khi đặt mình vào giữa một mớ hỗn độn thế này, cảm giác mới mẻ này khiến tôi thấy cũng khá thú vị. Tiếng khóc của Trình Lâm bỗng khựng lại một nhịp. Trời à, là do mình diễn quá đạt sao? Nữ chính ngây thơ này thế mà tin thật rồi. Cô ấy khóc trong uất ức quá đi mất. Chết tiệt. Chắc là do mấy lời ban nãy của Chung Lam làm cô ấy tổn thương rồi. Hu hu, nữ chính đáng thương của tôi. Cô ấy càng ra sức khóc lớn hơn, cảm xúc tôi vừa nặng ra suýt chút nữa thì tan thành mây khói. Trong một khoảnh khắc, tôi cạn lời đến mức suýt thì bật cười. Còn Chung Lam vốn đang ngơ ngác, bị hai chúng tôi náo loạn một hồi thì càng thêm mờ mịt, mở miệng nói mà chẳng chút tự tin, tôi làm sao? Tôi đỏ hoe mắt, ngắt lời chị ta, tôi biết, bây giờ thân phận của tôi không xứng để chơi cùng chị nữa. Chị lạnh nhạt với tôi, sỉ nhục tôi, nói tôi ở nhà họ Trình không bằng một con chó, tất cả những chuyện đó đều không sao cả. Tôi uất ức rơi lệ, chiêu lung lay sắp đổ này tôi vẫn rất sành sỏi. Nhưng chị lại có thể nói ra mấy câu như. May mà cha mẹ ruột của tôi đã qua đời. Đó là cha mẹ ruột của tôi, là người thân đã ở bên cạnh Tiểu Lâm suốt 20 năm qua. Tôi chỉ tay về phía Trình Lâm vẫn đang ngồi gào khóc, nghẹn ngào đúng lúc. Em ấy vốn đã đau đớn khôn cùng, bị chị kích động như vậy, giờ đây sắp suy sụp rồi. Chị nhìn xem em ấy khóc đau lòng đến nhường nào. Cho nên, Chung La mà, hắt một chai vang đỏ vào người chị thì đã sao? Thứ chị mất đi chỉ là một chai vang đỏ. Nhưng Tiểu Lâm, thứ em ấy mất đi chính là tình thân đấy. Chung Lam không chen vào nổi một câu nào, chỉ có thể sốt ruột đứng chôn chân tại chỗ, trợn tròn mắt nhìn. Mọi người xung quanh cũng im lặng, có dấu hiệu nghiêng về phía chúng tôi. Chẳng phải xưa nay vẫn luôn như vậy sao? Ai yếu thế hơn thì người đó có lý. Tôi muốn Trình Lâm trở thành phía yếu thế. Chỉ có đồ ngốc kia là vẫn đang gào thét trong lòng. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện chấm org. Chương 9. Hu hu hu hu, nữ chính tốt bụng quá đi mất. Trước đây mình bắt nạt cô ấy như thế. Cướp người cô ấy thích, còn cướp cả sô-cô-la cô ấy yêu nhất, vậy mà cô ấy vẫn đang nói đỡ cho mình. Kiếp này cô ấy nhất định phải sống thật tốt. Bảo vệ nữ chính của phe ta. Tôi chớp chớp mắt, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Thật tốt. Cảm giác có người ủng hộ vô điều kiện ở phía sau, là điều mà trên thế giới này chỉ có một mình tôi biết được. Một sự ủng hộ thầm lặng. Tôi giả vờ như vẫn đang nức nở vì buồn bã. Từ khóe mắt, tôi thoáng thấy Phong Diên vốn vẫn luôn ngồi bên kia dường như đã đứng dậy. Đây có lẽ chính là thời khắc mà Trình Lâm đã nói, thời khắc tôi tuyệt vọng. Và anh ta chuẩn bị đến để cứu tôi. Đúng là một thủ đoạn thao túng tâm lý điển hình. Tiếc là... tôi chẳng hề tuyệt vọng chút nào. Tôi tỉnh táo hơn bất cứ ai, nhìn thấu được ai là chân tình, ai là giả ý. Ngay khi anh ta đang tiến về phía tôi, có một người nhanh chóng lướt qua anh ta, bước chân hơi loạn, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt tôi. Chung Lam nhìn rõ người vừa đến, bắt đầu uất ức rơi lệ. Từ Thư, anh đến rồi. Chị ta khóc trông cũng khá đẹp, giống như cố ý duy trì hình tượng. Chỉ là chút tiếng thúc thích đó so với tiếng gào của Trình Lâm thì chẳng đáng nhắc tới. Tiếng của Trình Lâm đâm thẳng vào thính giác, đinh tai nhức óc. Lúc này, tiếng gào của cô ấy bỗng khựng lại. Đợi đã, sao nam phụ lại xuất hiện ở đây, không có tình tiết này mà, kệ đi, go go. Tôi. Làm sao cô ấy có thể làm được việc ngoài miệng gào tiếng kỳ nhông, trong lòng lại học tiếng chó sủa vậy? Không biết Phong Từ Thư có bị làm phiền bởi tiếng ồn không? Đôi lông mày của anh cứ nhíu chặt lại, khuôn mặt vốn đã lạnh như băng nay lại càng thêm vài phần giá rét. Dáng vẻ này của anh không còn ôn hòa lễ độ như ngày đưa tôi đến trường, trái lại khiến người ta nhìn vào đã thấy lạnh sống lưng, thấp thoáng vẻ ngông cuồng của kẻ đã tung hoành trên thương trường suốt những năm qua. Là vì Chung Lam sao? Vì chị ta đã khóc. Nhớ lại tin đồn vừa nghe được, tôi âm thầm thở dài một tiếng. Nếu đúng là như vậy thì thật đáng tiếc, chú Út là một người rất tốt, tôi chân thành hy vọng anh có thể ở bên một cô gái tốt hơn. Đương nhiên, nếu anh muốn nổi giận vì Hồng Nhan, thì tôi cũng chẳng có cách nào. Dù sao thì vị Hồng Nhan này hiện tại đang đẫm mình trong rượu vang, đôi mắt ngấn lệ, biểu cảm vô cùng đáng thương. Nhưng tối nay chị ta đụng phải Trình Lâm, tôi tin là chị ta đáng thương thật. Sao lại khóc rồi? Phong Từ Thư hỏi, giọng nói ẩn chứa một cơn cuồng phong sắp nổi lên. Chung Lam lập tức đáp lời, là vì không hỏi cô. Trong không khí thoáng hiện ra một sự tĩnh lặng đầy ngượng ngùng. Tôi nghe thấy giọng điệu vốn sắc bén như kiếm của Phong Từ Thư vừa rồi bỗng dịu lại. Ương ương. Anh gọi tên tôi, sao lại khóc rồi? Tôi giật mình ngẩng đầu, lúc này mới phản ứng lại là mình đang giả khóc. Tôi với đôi mắt đẫm lệ, nhìn vào ánh mắt của Phong Từ Thư. Sâu trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng ấy ẩn chứa sự lo lắng khó lòng nhận ra. Sao anh lại hỏi tôi? Chúng tôi dường như chẳng thân thiết đến thế mà. Chỉ là sau lần đi nhờ xe anh lần trước, anh đã thêm WeChat của tôi, rồi sau đó cứ nằm im trong danh sách bạn bè của tôi thôi mà. Ồ phải rồi, tuần trước chúng tôi có trò chuyện vài câu qua mạng. Anh hỏi tôi. Vô Phong, không sao chứ? Tôi ngơ ngác không hiểu gì. Dương Dương Dương, chú Út, chú bị HAC, Canica. À? Vô Phong. Vô Phong, chuyện hủy hôn ấy. Dương Dương Dương, ồ. Dương Dương Dương, chú không nhắc, cháu cũng sắp quên bén mất rồi. Vô Phong, vậy thì tốt. Lúc đó tôi còn hơi thắc mắc một chút. Vậy thì tốt là có ý gì nhỉ? Nhưng sự thắc mắc đó chẳng kéo dài bao lâu, vì Phong Từ Thư lại hỏi tiếp. Vô Phong, đang làm gì thế? Dương Dương Dương, đang chọn quà sinh nhật. Vô Phong, của ai? Dương Dương Dương, Chung Lam, chú Út có quen cô ấy không? Vô Phong, quen. Vô Phong, định đi dự tiệc sinh nhật của cô ta à? Dương Dương Dương, vân vân. Vô Phong, được. Tôi lại thắc mắc lần nữa. Được lại có ý gì đây? Có lẽ đây chính là cách nói chuyện của ông Trùng, thật khiến người ta không sao đoán định nổi. Nghĩ đến đây, tôi đã thẫn thờ mất một lúc. Tiếng gào khóc của Trình Lâm dần xen lẫn một chút nôn nóng. Nữ chính ơi! Em không cho phép chị làm kẻ câm đâu đấy. Thôi bỏ đi. Đúng là một nữ phụ độc ác hay lo chuyện bao đồng và cô nàng nữ chính vô dụng của cô ta. Cứ để bà chị chính nghĩa này làm cái loa phát thanh thay chị vậy. Cô ấy lồm cồm bò dậy từ dưới đất, chỉ tay vào Chung Lam rồi nói với Phong Từ Thư. Cô ta dẫn theo một đám người vây quanh mắng chửi chị ấy. Mắng nghe khó lọc tai cực kỳ, còn định tát chị ấy, định hát rượu vang đỏ vào người chị ấy nữa, cũng may là đều không thành công. Cô nàng thêm mắm dặm muối cực kỳ chuyên nghiệp, chú Phong, nếu chú đến muộn một bước thôi, không chừng chị ấy đã bị cô ta đánh rồi. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện.org. Chương 10. Chung Lam nghe mà ngây người. Chị ta khóc lóc đầy chân thành, tôi không có. Phong Từ Thư lạnh lùng ngắt lời cô ta. Đủ rồi, chuyện của cô, tôi không muốn biết. Xem ra là tôi đã hiểu lầm chú Út rồi. Anh và Chung Lam chẳng có quan hệ gì cả, bởi lẽ từ lúc bước vào đến giờ, anh chưa từng liếc nhìn Chung Lam lấy một cái. Dù cho người đang ướt đẫm rượu vang là Chung Lam. Người đang khóc lóc thảm thiết hơn cũng là Chung Lam. Thật kỳ lạ, người anh luôn nhìn chằm chằm lại là tôi. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khác lạ. Cũng chính lúc này, tôi tình cờ nghe được tiếng lòng của Trình Lâm. Đúng là đồ trà xanh ngu ngốc. Trước mặt nam phụ si tình, cô lấy cái gì mà đòi đấu với nữ chính hả? Đó là sự thiên vị không có điểm dừng đấy. Anh ấy đã âm thầm dõi theo sau lưng nữ chính bao nhiêu năm nay rồi. Cô dám chọc nữ chính khóc à? Anh ấy sang bằng cả tổ tông nhà cô luôn đấy. Tôi sợ hãi lùi lại hai bước, vô tình mà biết được một drama động trời. Mà tôi, lại chính là một phần của cái drama đó. Tôi bị tin sốc này làm cho ngẩn ngơ hồi lâu không hoàn hồn được. Ông Từ Thư lầm tưởng rằng tôi bị Trung Lam dọa cho khiếp sợ quá mức, anh Sa sờ mặt mày, mím chặt môi, bầu không khí xung quanh như đóng băng, tất cả mọi người đến cả thở cũng trở nên cẩn trọng. Cho đến khi anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Tôi nhớ lại ngày đó Phong Duyên cũng từng làm hành động tương tự, ngang ngược và dùng sức, sau khi buông ra cổ tay tôi đỏ ửng một vòng. Nhưng Phong Từ Thư thì hoàn toàn khác biệt. Động tác của anh nhẹ nhàng đến thế, thậm chí có thể coi là dịu dàng đến mức chẳng hề ăn nhập với khí chất của anh. Có lẽ là vì tôi chưa từng cảm nhận được sự trân trọng như vậy bao giờ. Trong lồng ngực, có thứ gì đó đang đập thình thịch. Đi thôi. Anh nói với tôi. Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà bước theo anh, trong đầu chẳng hiểu sao chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất. Anh thật sự thích tôi sao? Khi đi ngang qua Phong Duyên, anh ta che giấu những gợn sóng nơi đáy mắt, chào hỏi Phong Từ Thư một cách khiêm nhường và cung kính. Chú út. A Duyên. Phong Từ Thư thản nhiên liếc nhìn anh ta một cái, đừng để tôi phải coi thường cậu. Tôi thấy tay Phong Duyên bỗng siết chặt, nhưng bề ngoài vẫn điềm nhiên cười nói, chú út nói đùa rồi, cháu sao dám chứ? Phong Từ Thư không nói thêm gì nữa, chỉ kéo tôi đi thẳng ra cửa. Tôi cứ cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó. Cho đến khi... Go go go go go go go. Go go go. Go go go go go. Hỏng rồi, suýt nữa thì quên mất Trình Lâm. Tất cả là tại từ lúc Phong Từ Thư nắm lấy cổ tay tôi, cô ấy đã rơi vào trạng thái phấn khích đến mức mất ngôn ngữ. Nếu không phải tiếng chó sủa lại vang lên lần nữa. Tôi còn nghi ngờ cô nàng đã học được thuật tàng hình của lão Lục trong phim Anh Em Hồ Lô rồi ấy chứ. Bước chân tôi khựng lại, Phong Từ Thư cũng dừng lại theo tôi. Tôi quay đầu nhìn về phía Trình Lâm, vẫy tay với cô ấy. Còn đứng đần ra đó làm gì? Tôi nói. Cô ấy sững người lại, nhìn quanh quất hai bên, dường như không chắc chắn là tôi đang nói chuyện với mình. Đúng là đồ ngốc mà. Làm sao tôi có thể bỏ mặc cô ấy một mình ở cái nơi này được? Trình Lâm. Tôi ra hiệu bảo cô ấy lại đây, về nhà thôi. Tôi thấy trong mắt Trình Lâm lóe lên tia sáng, biểu cảm trông như sắp khóc đến nơi. Thế là khung cảnh lúc này biến thành. Trình Lâm vừa phát ra tiếng chó sủa nức nở trong lòng, vừa chạy lon ton về phía tôi. Tôi dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vẫy đuôi của cô ấy. Nhưng khi đến gần tôi, cô ấy vẫn còn cứng miệng. Nói cho rõ trước nhé chị gái, hôm nay em không phải giúp chị đâu, đơn thuần là vì Trung Lam nói những lời em không thích nghe thôi, chẳng liên quan gì đến chị cả, chị đừng có mà hiểu lầm. Tôi cúi đầu, khẽ mỉm cười thật nhanh. Ừ, biết rồi. Tôi đáp lại. Dường như cô ấy thở phào nhẹ nhõm. May mà nữ chính đơn thuần. Lừa được cô ấy rồi. Ohia. Bà đây đỉnh vải chưởng. Cơ mà tên khốn Phong Duyên kia sao cứ nhìn chằm chằm nữ chính thế nhỉ? Lại muốn cõng bà đây đi bệnh viện nữa đúng không? Bà đây béo hơn lần trước tận 3,5 cân đấy. Đừng có mà đụng vào bà. Qua lời của Trình Lâm, tôi mới cảm nhận được có một ánh mắt vẫn luôn khóa chặt lấy mình, cố chấp và thâm trầm. Nhưng tôi không hề quay đầu lại lấy một lần. Lúc lên xe của Phong Từ Thư, vốn dĩ tôi định ngồi ghế sau cùng Trình Lâm. Nhưng còn chưa kịp vào thì đã bị Trình Lâm đóng sầm cửa xe lại. Chị ơi! Cô ấy giả vờ chóng mặt, em say rồi, não trái và não phải đang đánh nhau, chúng nó đánh nhau dữ dội lắm, để can ngăn, em buộc phải lúc thì hóng gió bên cửa sổ trái, lúc thì hóng gió bên cửa sổ phải, như vậy chúng nó mới bình tĩnh lại được. Tôi! Hay là cô ấy nghe lại xem mình đang nói cái gì đi?